Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, mạnh lên con đường. Đảo hoang thú 1, mỹ nhân ngư hào bổ sung vật liệu hoàn tất. Sớm đã bỏ neo tại hải cảng chỗ chờ lệnh. Don Diêu không muốn để cho người biết hắn khi nào rời đi. Cho nên thừa dịp mông lung bóng đêm lên đường. Cái gì đều không có mang trực tiếp mở ra trùng động nhỏ biến mất trong phòng. Bọn người hầu đều cho là hắn còn tại đi ngủ. Bao khỏa thiếp thân tiểu nữ bộc Hancock cũng không biết Don Diêu lúc nào rời đi. Soạt, nước biển bị quân hạ một phân thành hai. Trắng bệch bọt nước hướng phía hai bên dập dờn lái đi. Don Diêu không có nói cho bất luận kẻ nào hắn đích đến của chuyến này. Ngay cả đảo hoang thú vĩnh cửu chỉ nam đều chỉ có một mình hắn biết. Chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian. Phòng điều khiển người phụ trách An Va hội hướng Don Diêu xác nhận một lần đường hàng không. Bố lỗ, đen đen Musi vang lên. Don Diêu liếc qua trong tay vĩnh cửu chỉ nam. Lúc này mới kết nối đen đen Musi. Don Diêu đại nhân, xin xác nhận đường hàng không. An Va cái kia cẩn thận tỉ mỉ thanh âm từ đen đen Musi cái kia một. Đầu truyền tới, không sai, tiếp tục bảo trì. Don Diêu dứt lời liền cúp đen đen Musi. Đúng vào lúc này, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Don Diêu liếc qua ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần tối, tới gần vào buổi tối. Bọn hắn đã đi thuyền một cả ngày thời gian. Loại thời điểm này, sẽ là ai chứ? Tiến đến, mang theo nghi hoặc. Don Diêu nửa nằm tựa vào trên ghế salon. Trong tay nắm chắc đảo hoang thú vĩnh cửu chỉ nam. Theo một tiếng cọt kẹt. Phòng hạm trưởng cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy một mặt băng lãnh Luchi nện bước chân trầm ổn đi đến. Đại môn bị thuận tay mang lên đem ngoài phòng bóng đêm ngăn cách. Là ngươi à, có chuyện gì sao? Don Diêu khoát tay áo lên tiếng chào. Cười tủm tỉm nói. Luchi xuất hiện tại mỹ nhân ngư hào bên trên. Đã trong dự liệu cũng tại ngoài dự liệu. Sở dĩ nói như vậy là Don Diêu cảm thấy lấy Luchi năng lực xuất hiện tại mỹ nhân ngư hào bên trên rất bình thường. Chẳng qua là khi Don Diêu biết Luchi là bởi vì hắn nói ra chuẩn bị rời đi về sau. Vẫn đợi tại mỹ nhân ngư hào ôm cây đợi thỏ lúc. Đối với Luchi đánh giá ngược lại là lại đề cao mấy phần. Không biết địch khi nào động. Lợi dụng tĩnh phanh lại. Don Diêu rời đi Mariezoa tiến về bất kỳ địa phương nào. Đều cần đi thuyền. Mà mỹ nhân ngư hào làm nhanh nhất quân hạm tự nhiên là chọn lựa đầu tiên chi vật. Luchi có thể nghĩ tới chỗ này. Cũng không uổng công chuyên bị ngũ lão tinh chọn lựa ra giám thị Don Diêu. Chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Luchi bất động thanh sắc đi đến Don Diêu trước mặt. Ngữ khí cứng nhắc băng lãnh mà hỏi. Chú ý thân phận của mình. Luchi, Don Diêu khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Vô luận từ phương diện gì tới nói, Luchi đều không có chất vấn hắn tư cách. Luchi ngược lại là không có dư thừa biểu lộ, hắn chỉ là làm theo thông lệ thôi. Mà lại hắn cũng không cho rằng Don Diêu hội nói cho. Bất quá, không nói cho hắn không đại biểu hắn không cách nào biết được. Chỉ cần đi theo Don Diêu một tấc cũng không rời. Đúng rồi, quên hỏi ngươi, Don Diêu đổi tư thế để cho mình ngồi thoải mái một chút. Lần trước các ngươi làm sao trốn tới? Cái kia thế nhưng là cự hình hải vương a. Chậc chậc chậc, bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi đâu. Don Diêu vừa nói chuyện, một bên nhìn chăm chú lên Luchi biểu lộ. Quả nhiên, vừa nhắc tới con kia cự hình hải vương. Luchi cái kia bình thản trong ánh mắt lập tức nhấc lên một cỗ lửa giận ngập trời. Dữ tợn huyết sắc phun lên trong mắt trong nháy mắt nhuộm đỏ trong trắng mắt. Vì cứu hắn, sư phụ, nếu như không phải tên trước mắt này đột nhiên dẫn người đánh lén. Bọn hắn lại thế nào khả năng không có chú ý tới tiềm ẩn tại biển sâu hải vương. Ha ha, ngũ lão tinh không phải gọi ngươi tới giết của ta à. Don Diêu làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng. Đáy mắt lại là ý cười liên tục một chút thần sắc sợ hãi đều không có. Luchi răng cắn đến cạc cạc rung động. Nếu như không phải cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn biết. Tuyệt đối không thể động thủ lời nói. Chỉ sợ. Hô. Luchi hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thứ nhất, ngũ lão tinh mệnh lệnh không dung vi phạm. Thứ hai, lấy trước mắt hắn thực lực thật đúng là không có cách nào cầm xuống Don Ryu. Coi như hắn có được có thể giết chết Don Ryu năng lực, cũng cần cân nhắc một vấn đề. Đó chính là Don Ryu thân phận của Thiên Long Nhân. Luchi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lấy ngũ lão tinh đặc phái viên lưu tại Don Ryu bên người thu thập tình báo. Đợi đến thời cơ thành thục ngày đó, đừng có dùng loại kia đáng sợ ánh mắt nhìn ta nha. Nếu là đem ta dọa sợ, ngũ lão tinh nơi đó ngươi cũng không tốt bàn giao. Don Ryu híp mắt, một bộ cười hì hì bộ dáng trêu chọc lấy Luchi. Đáy lòng lại là đang thầm mắng ra hỏa này vì cái gì nặng như vậy được khí. Nếu như Luchi trong lúc nhất thời không nhịn được ra tay với hắn, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Tiêu diệt Luchi không phải là không thể được, chỉ là Don Ryu cần một hợp lý thuyết pháp. Một cái cho ngũ lão tinh thuyết pháp, thật sự là không thú vị. Một cái không dám sư phụ báo thù kẻ yếu. Don Ryu lắc đầu thở dài. Nếu như ta có ngươi dạng này đệ tử, đoán chừng hội tức giận đến từ ngôi mộ bên trong nhảy dựng lên. Bố lỗ, trầm mặc đen đen Musi thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Don Ryu trong lòng hơi động, vừa mới xác nhận quá đường hàng không? Anva là không thể nào nhanh như vậy lần nữa bấm nội tuyến xác nhận hướng đi. Như thế nhìn tới, cùng cụp, chuyện gì xảy ra? Don Ryu trầm giọng hỏi. Phía trước, phát hiện có đại lượng thuyền đắm mảnh vỡ bay tới. Anva thanh âm vang lên. Lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Thuyền đắm mảnh vỡ. Chiến đấu. Sự cố. Don Ryu cầm đen đen Musi đứng ở cửa sổ. Xuyên thấu qua tấm gương nhìn về phía xa xa mặt biển. Đúng như Anva nói. Trong bóng đêm trên mặt biển không ít thiêu đốt lên hỏa diễm rách dưới tấm ván gỗ nhẹ nhàng tới. Hừng hực hỏa diễm giống như đèn sáng đồng dạng 10 phần lóa mắt. Có thể xác định là cái gì tạo thành sao? Don Ryu truy vấn. Chiến đấu. Phía trước hải vực có đại quy mô chiến đấu. Anva thanh âm đều đi theo cất cao không ít. Tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh đồng dạng. Chiến đấu. Đại quy mô chiến đấu. Nghe xong lời này, Don Ryu biến sắc. Thân hình thoát một cái biến mất tại trong phòng. Luchi thấy thế cũng lập tức đi theo đuổi theo. Hai người tới bên trên bong tàu. Một chiếc bị hừng hực hỏa diễm bao phủ cỡ lớn thuyền buồm bốc lên cuồn cuộn khói đen nhẹ nhàng tới. Thuyền buồm tốc độ rất nhanh. Mỹ nhân ngư hào tốc độ cũng rất nhanh. Khoảng cách gần như thế muốn hoàn toàn tránh đi là không thể nào. Don Ryu không chút do dự hạ lệnh. Nã pháo đánh chìm nó. Rõ. Thủy thủ lập tức thi hành mệnh lệnh. Đạn pháo nhét vào, nã pháo, kỳ lệnh binh cờ lệnh trong tay dương lên, quát lớn, rầm rầm rầm, từng dãy đen như mực đạn pháo đầy trời mà đi, lập tức hóa thành một mảnh tấm màn đen đem phía trước ánh lửa bao phủ lại. Cực lớn thuyền buồm lập tức bị tạc thành tổ ong vò vẽ, mang theo cái kia hừng hực hỏa diễm chìm vào đến bên trong biển sâu, đánh chìm lửa thuyền. Ù ù hỏa lực âm thanh cũng truyền vào chiến trường. Don Ryu ngồi Mỹ nhân ngư hào chính là một chiếc hàng ngũ chiến đấu đổi mới quân hạm. Tiến vào hải tặc chiến trường sẽ bị tất cả hải tặc trước tiên vây công. Song song, cảm giác muốn nghỉ cơm nha. Don Ryu ngoài miệng nói sợ hãi. Có thể cái kia cười tủm tỉm trong mắt nào có một tia hoảng sợ. Đứng một bên Luchi lúc này sắc mặt càng là âm trầm. Đại hải trình nửa đoạn sau được xưng là thế giới mới. Đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất hải vực. Trải qua đại hải trình trước nửa đoạn tàn khốc tuyển lọc. Có thể tiến vào thế giới mới hải tặc từng cái đều là đỉnh tiêm hảo thủ. Nghĩ đến đây, Luchi nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh hắn thiếu niên. Mà mỹ nhân ngư hào bên trên chỉ có 2 tên nhân viên chiến đấu. Chính là bọn họ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.